Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, dung hợp. Mới tăng công năng, dung hợp, ký chủ có thể thông qua nạp tiền, đem ký chủ vốn có thiên phú hoặc kỹ năng tiến hành dung hợp. Từ đó thu hoạch được lực lượng mới cùng đặc hiệu, đây chính là ơ thôn phệ cả tòa Tower of Heaven, sau lấy được năng lực mới. Từ lần trước tại Hozelia Sơn Mạch thảo phạt Hitgua về sau, ơ liền biết trên người mình như thế hố hàng hệ thống trên thực tế căn bản chính là cái tàn. Mà muốn chữa trị cái hệ thống này thì cần hai điểm thiết yếu điều kiện. Một chính là tiền. Ơ cũng không rõ ràng trên người mình cái hệ thống này đến tột cùng có thể từ tiền loại này tục vật phía trên thu hoạch được cái gì. Nhưng là rõ ràng chính là cái này hố hàng hệ thống nếu như muốn chữa trị tự thân, hoàn toàn không thể rời đi tiền tài. Bởi vì từ trước đây thật lâu bắt đầu, ơ liền đã phát hiện trên người mình cái hệ thống này một ít quy tắc không hợp lý tính. Tỉ như, hiện tại bỏ ra tới 100 triệu di cùng ban đầu tốn hao 1000 di rút thưởng sở được đến đồ vật, hoàn toàn chính là ngang cấp, kỹ năng bị động. Cái này hoàn toàn không phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc. Cho nên, nếu như ơ không có đoán sai, kỳ thật ngay từ đầu ơ tốn hao hơn mấy ngàn vạn di rút thưởng thời điểm, hệ thống hẳn là ở vào một cái hao tổn sắp phá sản trạng thái bên trong. Dưới sự bất đắc dĩ, lợi dụng loại này nhảy lầu lớn vung giá, thậm chí là nửa bán nửa tặng hình thức, đem kỹ năng bán cho ơ. Nhưng là theo ơ nạp tiền, năng lực càng ngày càng mạnh, hệ thống cũng bắt đầu dần dần lợi nhuận, đồng thời bắt đầu tồn trữ đại lượng tài chính, lấy cung cấp tự thân chữa trị chi dụng. Mà trừ tiền bên ngoài, muốn chữa trị hệ thống mặt khác một hạng điều kiện chính là muốn có thỏa mãn năng lượng. Thật giống như tu bổ lốp xe, tiền chính là tu bổ lốp xe lỗ khí bên trên khối kia sẹo đầu. Mà ma thủy tinh bên trong năng lượng ẩn chứa chính là phía trên nhựa cao su. Lần nữa bổ khuyết bên trên hệ thống một cái lỗ thủng về sau, hệ thống liền thêm ra dạng này một hạng mới công năng. Mà khi cái này mới tăng công năng sau khi xuất hiện, ơ không nói hai lời liền đem nhân đà ma thần pháp cùng mê vụ minh tưởng pháp tiến hành dung hợp. Từ khi thu hoạch được siêu phàm cân đối, cái này bị động về sau, ơ ma lực liền một mực ở vào một cái phi tốc tăng vọt trạng thái bên trong, dẫn đến tinh thần lực của hắn cùng ma lực một trận ở vào mất cân bằng trạng thái. Mà liền tại hôm nay, vấn đề này rốt cục có thể giải quyết. Thần linh minh tưởng pháp cộng 3, đặc hiệu tinh thần tu luyện cộng 10, ma lực thao túng cộng 9, tinh thần tăng phúc cộng 20%. Nhân đà ma thần pháp cùng mê vụ minh tưởng pháp dung hợp về sau, ơ tinh thần lực liền đạt được biên độ nhỏ tăng cường. Lại tăng thêm thần linh minh tưởng pháp đặc hiệu tinh thần tăng phúc cộng 20%. Cả hai gia tăng, nháy mắt để ơ tinh thần lực cùng ma lực đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Ma lực cùng tinh thần lực cân bằng về sau, ơ đối với ma pháp điều khiển trình độ nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời phóng xuất ra ma pháp uy lực cũng xa xa so trước kia tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ma lực giá trị một khi vượt qua 2000, ma đạo sĩ thực lực trên cơ bản liền đã không thể dùng phổ thông cấp S ma đạo sĩ để hình dung. Loại cấp bậc này ma đạo sĩ thực lực đã hoàn toàn đạt tới thánh thập đại ma đạo trung hạ ghế trình độ. Nếu để cho ơ hình dung, ma lực giá trị 1 khi vượt qua 2000, thực lực đã có thể được xưng là cấp S bên trong cấp S. Cấp SS ma đạo sĩ, lúc đầu ơ mặc dù ma lực đã đạt tới cấp độ này, nhưng là bởi vì tinh thần lực mất cân bằng nguyên nhân, hắn thực lực chân chính khoảng cách Makarov loại kia cấp độ còn cách một đoạn. nhưng là theo tinh thần lực cùng ma lực cân bằng. Thực lực bây giờ đã nhất cử vượt qua Makarov, mà Zeyan thực lực so với ban đầu đều muốn yếu hơn một đoạn. Dù là tại trong nguyên tác, Zeyan mặc dù thành công thu hoạch được thánh thập đại ma đạo chi vị, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn ghế chót mà thôi. Bởi vậy, mặc dù bây giờ bởi vì thương thế chưa lành nguyên nhân, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Nhưng là đối mặt Zeyan vẫn như cũ có ưu thế cực lớn. Nham Mâu phất tay cấu tạo ra một đạo ma pháp trận, tia sáng lấp lánh ở giữa. Một cái thô to vô cùng màu tối nham thạch trường mâu ngưng tụ tại bàn tay bên trong. Từng tia ma lực màu xám đen khí tức lượn lờ. Mũi thương lộ ra phảng phất, không có gì không phá lực lượng. Siêu, nham mâu phá không, tựa như uyên phá không gian. Nháy mắt liền tới đến Zeyan trước mắt. Heavenly Body Magic Meteor, hai chân thực hiện ma pháp sao băng. Zeyan hóa thành một vệt kim quang, hiểm mà lại hiểm tránh đi nham mâu xuyên thứ. Nhưng lại tại Zeyan vừa mới rơi xuống đất nháy mắt, chỉ thấy trên mặt đất chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt ma lực chi quang. Lập tức một đạo to lớn ma pháp trận bỗng nhiên hiển hiện mà ra, không được. Zeyan trong lòng giật mình, dung nham lao tù, 4 đạo to lớn dung nham cự chảo đồng thời hiển hiện. Màu đỏ thẫm ngón tay giao nhau, phi tốc hình thành một cái cự đại lao tù, đem Zeyan cả người vây ở trung ương. Ma lực cùng tinh thần lực đạt thành cân bằng về sau. Bây giờ phóng thích ma pháp rõ ràng có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Phảng phất tất cả ma pháp trận đều có thể hạ bút thành văn, mà không còn giống như trước như vậy, dù là thi pháp tốc độ lại nhanh, nhưng luôn có loại cứng rắn cảm giác. Zeyan xanh cả mặt, hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở tốc độ, nhưng là bây giờ bị cái này lao tù vây khốn, ưu thế của hắn liền rất khó phát huy ra. Heavenly Body Magic Zeal Lacing, Zeyan hai tay bóp xuất thủ ấn, trên bầu trời lập tức xuất hiện 9 đạo nho nhỏ điểm sáng, như là mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Nhào nhào đánh rớt tại dung nham lao tù phía trên. Phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang lên. Bởi vì nhận Ethereum công kích, nay đã còn lại không lớn đảo nhỏ lập tức bắt đầu điên cuồng lay động, liền tựa như một tòa thuyền lớn đồng dạng. Ken két tương đương nhỏ xíu vết rách từ dung nham lao tù phía trên xuất hiện. Dung nham cự chảo mặc dù có được kiên cố đặc hiệu, nhưng cũng không phải không gì không phá. Đối mặt Zeyan loại cấp bậc này địch nhân, dung nham lao tù cũng chỉ có thể vây khốn nhất thời. Bất quá, cái này nhất thời đã hoàn toàn thỏa mãn. Nhiệt độ cao rừng rực từ trong lòng bàn tay ma pháp trận khuếch tán. Trong hư không màu đỏ thắm lửa đỏ ma lực phảng phất nhận dẫn dắt, nhào nhào hướng phía ma pháp trận hội tụ. Không bao lâu, từng sợi lượn lờ hỏa diễm dần dần hiển hiện, dọa người ma lực chấn động kinh động Zeyan. Zeyan có chút dương mắt, vừa mắt thấy một viên hỏa cầu thật lớn nằm ngang ở đỉnh đầu, như là mặt trời nhỏ, đem mặt đất đều thiêu đốt xuất hiện rạn nứt, bốn phía biển cả không ngừng dâng lên từng tia khói trắng. Nóng rực khí tức phô thiên cái địa tràn ngập ra, đáng ghét a. Zeyan khóe mắt vỡ ra, điên cuồng cùng không cam lòng thần sắc tràn ngập hai mắt. Vì cái gì lại là ngươi? Zelda, oanh, mặt trời rơi xuống đất, quang mang chói mắt tràn ngập toàn bộ biển cả. Liệt diễm tại tiếp xúc lao tù một nháy mắt khuếch tán. Ngay sau đó, biển cả đều sôi trào, kịch liệt oanh minh vang vọng đất trời hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?